Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 321. Lóng lánh hy vọng, mây lửa thiêu đốt đến phía tây phía chân trời. Một ngày này, hoàng hôn có vẻ càng dài lâu. Ngao Loan đứng ở vạn linh điện, lẳng lặng nhìn kỹ đại địa, nhìn phía dưới thành thị hỗn loạn kia. Phật tổ dùng vô thượng thần thông báo cho chúng sinh chân tướng. Nó đến như vậy đột nhiên, toàn bộ tam giới đều lộn xộn rồi. Tiên tử, Thủy Đức Tinh Quân xuất hiện sau lưng Ngao Loan, tìm tới huynh trưởng sao? Ngao Loan hỏi, không có, Thủy Đức Tinh Quân lắc đầu, trần chờ chốc lát, lại hỏi, chúng ta đều là giả tạo chi vật sao? Im miệng, Ngao Loan cười nhạt, nếu như là giả tạo chi vật, ngươi làm sao sẽ đứng ở chỗ này? Thủy Đức Tinh Quân biểu hiện âm u, xa xa bay tới Trấn Nguyên Đại Tiên nghe được câu này. Không nhịn được thở dài một tiếng, kia chấn động tin tức, để không ít tiên nhân đều sản sinh dao động. Nhưng kỳ thực bị đả kích nhất nhưng là Ngao Loan, nàng như vậy yêu thích Tôn Ngộ Không. Mà lúc này, nhưng có người nói cho nàng, tình cảm của nàng chỉ là từ một cái khác Ngao Loan trên người phục chế hình chiếu. Nàng chịu đến xung kích so với bất luận người nào đều đại. Nhưng bởi vì là lãnh tụ, nàng không thể hiển lộ một tia dao động. Cũng thật là kiên cường a. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng nghĩ. Đông Thắng Thần Châu, cực bắc trên cánh đồng tuyết có một bóng người ở lạnh lẽo trong gió rét cất bước. Hắn lung lay thân thể, sau đó ngã trên mặt đất. Ý lạnh thấu xương từ phía sau lưng tuyết địa xâm nhiễm đi vào. Tôn Ngộ Không trong mắt nhìn lên bầu trời, phảng phất có thể nhìn thấy các nơi hỗn loạn, tam giới đã rối loạn, nhưng phán đoán của hắn lại không giống thường ngày như vậy quả đoán. Biết mình nên làm cái gì? Ngài đang làm gì? Có người hỏi, Tôn Ngộ Không hơi rời đi tầm mắt, nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng xuất hiện ở bên phải. Đại Vương, theo ta trở về đi thôi. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, Ngao Loan tỷ tỷ phái người tìm ngươi khắp nơi đây. Tôn Ngộ Không nhìn nàng, bỗng nhiên có rất nhiều chuyện đều hiểu rồi. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Tiểu Phượng Hoàng sững sờ. Ta là Tiểu Phượng Hoàng a. Không, ngươi không chỉ là Tiểu Phượng Hoàng. Tôn Ngộ Không nói rằng, nàng là Tiểu Phượng Hoàng, nhưng nàng không chỉ là Tiểu Phượng Hoàng. Hắn thu lại chính mình hết thảy khí tức, không có bất kỳ người nào tìm tới hắn. Chỉ có nàng tìm đến rồi. Ta ở trong một quyển thiên thư xem qua. Mấy cái đại kiếp nạn trước, các đại thần thông giả sáng tạo một dạng tên là tạo vật bảo vật. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngay lúc đó thiên tôn sử dụng như vậy bảo vật diễn biến tam giới. Lại một ngủ không lên, ở đại kiếp nạn ở trong ngã xuống. Hắn nhìn Tiểu Phượng Hoàng. Chính là ngươi chứ? Tiểu Phượng Hoàng một hồi liền trầm mặc rồi. Sau đó, nàng khẽ mỉm cười. Ngươi lúc nào phát hiện? Vừa mới. Tôn Ngộ Không trả lời. Mặc dù là vừa mới phát hiện, nhưng từ quen biết tới nay, Tiểu Phượng Hoàng liền vẫn cho hắn rất cảm giác kỳ quái. Nàng nhìn từ bề ngoài lại như cái bé gái, nhưng tình cờ có thời điểm bày ra đặc chất, lại không giống một cô bé. Đặc biệt là đang dạy dỗ nàng thời điểm, Tôn Ngộ Không phát hiện nàng học đặc biệt nhanh, lại như sớm biết rất nhiều chuyện một dạng. Ngươi tên thật là gì? Tôn Ngộ Không hỏi, tại sao muốn tiếp cận ta? Hắn hiện tại đã biết rõ, Tiểu Phượng Hoàng là thật, lại chỉ là vị này thiên tôn ở thế giới này lựa chọn một cái thân phận. Mục đích chính là tiếp cận hắn. Thời gian quá lâu, ta đã quên ta gọi gì rồi. Tiểu Phượng Hoàng đi tới Tôn Ngộ Không bên người, nói rằng, người có thể đem ta gọi là U Linh. Nàng ngồi xổm người xuống, lẳng lặng nhìn Tôn Ngộ Không. Ngươi cùng ta là một dạng. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, ngươi đã có thể nghe thấy tam giới hủy diệt âm thanh rồi. Ngoặc kép, không sai. Tôn Ngộ Không bên tai có thể nghe thấy bánh răng từ từ bóc ra âm thanh. Thiên thư thôi diễn 200 năm. Sức mạnh chính đang nhanh chóng biến mất. Rất nhanh cái này tam giới sẽ hủy diệt rồi. Ngươi hiện tại có 3 cái lựa chọn. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, một cái là rời đi nơi này. Phật tổ tịnh thổ cũng không có hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. tam giới vẫn là sẽ hủy diệt. Cái thứ nhất là cùng Phật tổ hợp tác. Hắn thà phạm tham giới, cũng phải độ hóa ngươi. Là vì mượn dùng sức mạnh của ngươi, hoàn thành cuối cùng tịnh thổ, để tịnh thổ vĩnh tồn xuống. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Khả năng sao? Đương nhiên khả năng. Tiểu Phượng Hoàng cười nói. Ngươi là tạo hóa chủ nhân. Chỉ cần lưu lại, đắp nặn một cái tự cấp tự túc tịnh thổ, là hoàn toàn khả năng. Tôn Ngộ Không trầm mặc chốc lát. Lựa chọn thứ ba là cái gì? Cái thứ ba, chấm ngoặc kép, Tiểu Phượng Hoàng chỉ chính mình. Hợp tác với ta, Phật Tổ muốn ngươi hoàn thành tịnh thổ. Nhưng tịnh thổ thật không một chút nào đáng yêu. Nàng đứng lên, chúng ta là đồng bạn. Ngươi muốn cái gì dạng thế giới? Ta cũng có thể giúp ngươi. Không có hai chúng ta không làm được sự tình. Tiểu Phượng Hoàng hướng về Tôn Ngộ Không đưa tay ra. Hai mắt mang theo tia sáng. Tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Ta có kinh nghiệm. Cùng ta đồng thời đi. Ta giúp ngươi kiến tạo hoàn mỹ vạn linh quốc. Tôn Ngộ Không nhìn nàng tay. Sau đó cái gì đều hiểu rồi. Quá khứ vị kia thiên tôn. Chấm ngoặc kép. Hắn vỗ bỏ Tiểu Phượng Hoàng tay. Một thân một mình đứng lên. Nàng vứt bỏ bên ngoài chờ đợi nàng người. Mà lựa chọn giả tạo thế giới. Tiểu Phượng Hoàng nụ cười biến mất rồi. Tam giới này là giả tạo. Coi như ta cứu được nhất thời. Nó cũng không có thể dài lâu. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Người chính là chứng cứ. Tiểu Phượng Hoàng tự xưng U Linh. Xuất hiện ở chỗ này cái tam giới. Liền đại biểu nàng quá khứ sáng tạo tam giới đã hủy diệt rồi. Tạo hóa sáng tạo thế giới. Không thể không chừng mực tiếp tục kéo dài. Vậy thì thế nào? Tiểu Phượng Hoàng mặt chìm xuống. Ta thừa nhận nó cuối cùng biến mất rồi. Nhưng sự tồn tại của nó so với bên ngoài một cái đại kiếp nạn thời gian càng lâu. Các con dân của ta cuối cùng đi rất an tường. So với bên ngoài càng vui vẻ. Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút đáng buồn. Theo ta liên thủ đi. Ở thế giới của tạo hóa này. Chúng ta có thể làm cho tam giới này duy trì rất lâu. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng. Coi như cuối cùng nó biến mất rồi. Hay chúng ta còn có thể tiếp tục sống? Ngươi không hy vọng gặp gỡ tương lai thế giới sao? Tiểu Phượng Hoàng hỏi. Hay chúng ta đợi ở chỗ này? Không sợ thiên tai đại kiếp nạn. Tương lai có cơ hội đi ra ngoài. Có thể xuất hiện ở ngươi hy vọng thế giới. Này không phải rất tốt sao? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Đưa tay ra. Trên tay hiện ra vô tự thiên thư. Tạo hóa. Tiểu Phượng Hoàng con ngươi co rụt lại. Ngươi muốn làm gì? Ta phải về nhà. Tôn Ngộ Không trả lời. Quyết tâm định ra thời điểm. Thiên thư trở về đáp lại hắn. Ngươi, ngươi muốn vứt bỏ nơi này à? Tiểu Phượng Hoàng không nhịn được lui một bước. Vì bên ngoài thế giới kia. Ngươi muốn vứt bỏ nơi này. Nàng lớn tiếng hỏi. Ngươi ở trong này đợi 200 năm. Lẽ nào không sánh bằng bên ngoài thời gian mấy chục năm à? Dù vậy, Tôn Ngộ Không xoa xoa thiên thư. Thiên thư phảng phất nhân ý chí của hắn mà vui mừng. Bản này thiên thư sức mạnh không gì sánh kịp. Thế gian có một không hai. Nó là chân chính tạo vật chủ. Đám kia các đại thần thông giả thành công. Bọn họ sáng tạo thôi diễn. Diễn biến tam giới trí bảo. Nhưng nó thực sự quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nó sáng tạo tam giới. Đều là thật sự tồn tại. Hoàn mỹ, chính là thiên thư lớn nhất thiếu hụt. Người đã thất bại rồi. Tôn Ngộ Không nhìn Tiểu Phượng Hoàng. Nàng ở trong thiên thư bản thân bị lạc lối. Nhưng hắn sẽ không. Nên phá nát đồ vật. Dĩ nhiên là nên phá nát. Đây chính là thiên thư tại sao vứt bỏ Tiểu Phượng Hoàng. Mà lựa chọn hắn nguyên nhân. Thiên thư cần không phải một tên đầy tớ. Tôn Ngộ Không bay lên trời. Ta sẽ cho ngươi chứng minh. Hỏa diễm ở trong mắt hắn thiêu đốt. Còn có loại thứ tư phương pháp. Thiên thư ở trong tay hắn rung động. Tam giới ở dưới ý chí của hắn ra tốc tan vỡ. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không. Kia thiêu đốt dáng người. Phảng phất mới là tạo hóa chi chủ nên có tư thái. Này hắc ám mà thâm trầm trung yên chi địa. Vẫn có một tia lóng lánh hy vọng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.